Vũ nghịch càn khôn, chương 585, áp thành dịch thích tân nhất chân đến, góc truyện audio.com, Sở Nam không có trợn mắt nhìn mà chỉ đem thần niệm tản ra bốn phía, tâm thần toàn bộ buông bỏ, chăm chú cảm thụ thần niệm theo đó mà càng khuếch trương xa hơn, 100m, 200m. Vượt 200m thần niệm không có dừng lại, vẫn y nguyên kéo dài ra. Quá 300m, 400m, thẳng đến chỗ 500m thì thần niệm của hắn đã không thể kéo dài ra được. Sở Nam kinh ngạc, một đêm chém giết tập trung tu luyện dung kỹ, không ngờ thần niệm lại được mở rộng đến tình trạng như vậy. Cùng thiên địa nguyên lực câu thông, phạm vi mở rộng thần niệm trên phương diện này, ta bây giờ là cảnh giới gì? Cao giai võ vương, hay là đỉnh giai võ vương? Vấn đề này Sở Nam không nghĩ ra đáp án, trong đầu chợt lóe linh quang. Bọn hắn nói, sát khí có thể thực chất hóa, đến cảnh giới nhất định thậm chí còn có thể trực tiếp dùng nó giết người. Còn tử khí thì sao? Tử khí cũng có thể dùng để đối địch nhất kích chí mạng sát nhân. Nghĩ tới đây, Sở Nam hai tay xoay tròn, khởi lực đem một vòng xoáy ngưng tụ lại, vòng xoáy vừa hiện, Sở Nam rõ ràng cảm thấy được những tử khí kia từ bốn phương tám hướng vọt tới rồi tiến vào trong vòng xoáy. Tử khí lưu động, bốn phía rõ ràng hào quang vạn trượng nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến cho người khác cảm thấy trận trận âm phong. Hỏa nguyên lực có thể tu luyện được, thủy nguyên lực cũng có thể tu luyện được, lôi đình thiểm điện cũng có thể, tử khí này, có lẽ cũng có thể tu luyện a. Sở Nam lá gan thực không nhỏ, trực tiếp đem tử khí nuốt vào trong cơ thể, nhưng tử khí kia mới nhập vào trong cơ thể liền va chạm sinh mệnh lực kia mà lập tức tiêu tán đi, tốc độ tiêu tán so với hắc vụ do cổ cực phong bố trí thôn thiên cấm trận phóng thích ra càng mờ nhạt nhanh hơn. Hơn nữa, sinh mệnh lực kia như phản xạ mà hướng tử khí áp tới, hắn hấp thu vào bao nhiêu tử khí, sinh mệnh lực liền xua tan đi bấy nhiêu. Sở Nam cảm thấy được biến hóa này, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Nhất sinh nhất tử, thiên sinh tương khắc, hắn tuyệt đối không thể vì tử khí mà buông bỏ sinh mệnh lực hiện tại chính là bùa hộ mạng tốt nhất của hắn, nếu không có sinh mệnh lực hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ phải buông tha tử khí này, nhưng hắn không khỏi có chút không cam lòng. Chẳng lẽ, phải có kinh mạch lực lượng tương ứng, phải tạo ra một đầu tử khí kinh mạch, ý niệm xuất hiện liền không cách nào xua đi được nhưng nguyên lực hiện tại của hắn lại không đủ để mở ra một đầu kinh mạch để chứa tử khí nữa. Mày kiếm Sở Nam nhảy lên, khống chế tốt sinh mệnh lực lại, đem tử khí nhập vào kinh mạch trên cánh tay phải. Đã không có sinh mệnh lực thủ hộ, tử khí vừa tiến vào trong cơ thể, tử khí đi đến đâu huyết nhục của hắn đến đấy lập tức bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hư thối. Chỉ có điều, bởi vì thân thể hắn quá mức cường hãn, loại ăn mòn này rất chậm nhưng hắn lại vạn phần cẩn trọng, sinh mệnh lực tùy thời hộ mệnh, chỉ cần chút sai lầm sẽ lập tức nhào tới. Sinh mệnh lực điên cuồng bổ vào trong kinh mạch đem tử khí xua đi không còn một mảnh, ngay lập tức những nơi bị tử khí ăn mòn kia phục hồi như cũ. Xem ra tu luyện tử khí có lẽ so với tu luyện ngũ hành, thậm chí là lôi đình thiểm điện còn khó khăn hơn nhiều. Sở Nam thầm nghĩ, không hề tiếp tục đem tử khí dũng mãnh tiến vào cơ thể nữa nhưng mà vòng xoáy giữa hai tay lúc này lại hấp thu càng nhiều tử khí hơn. Góc truyện audio.com, nữa, vốn tử khí vô sắc vô hình nhưng theo số lượng một ngày một nhiều trong tay Sở Nam dần dần xuất hiện một tầng sương mù mỏng manh. Sương mù càng ngày càng đậm, hai canh giờ sau tất cả tử khí trong phiến thiên địa này đã đều bị Sở Nam hút vào trong vòng xoáy lúc này sương mù đã đập đặc đến mức tận cùng. Hắn cảm giác được sương mù do tử khí nồng đậm này cấu thành ẩn chứa một cỗ năng lượng hủy diệt lớn lao. Chỉ là tử khí chi sương này cất giữ vào địa phương nào đây? Ý niệm vừa động hắn liền nhớ tới kinh nghiệm áp xúc lực lượng, hắn liền bắt đầu đem tử khí chi sương áp xúc lại. Trước khi Sở Nam đem tử khí cuốn vào trong vòng xoáy, dưới cái nắng như đổ lửa tại Đông Nhạc nhưng lại không ai lại cảm thấy ấm áp chút nào mà ngược lại còn cảm thấy âm hàn lạnh buốt trong thân thể dâng lên một hồi hàn ý. Sau khi Sở Nam đem tất cả tử khí thôn vệ thì mọi người mới cảm giác được cái nắng ấm kia đã trở lại trên thân thể bọn hắn. Tử Võ Hoàng đứng thẳng nhìn Sở Nam chằm chằm, hắn cảm giác được biến cố vừa rồi dứt khoát là có quan hệ với Sở Nam. Toàn bộ tử khí hướng hắn hội tụ lại, là hắn đang làm cái gì? Tử Mộng Nhân cùng nhị nữ cũng đang nhìn về phía thân ảnh kia trong con ngươi chớp động một trận đều là quan tâm nồng đậm. Đám người Mạc Lão và chúng đệ tử thần khí phái toàn bộ tập trung ánh mắt lên người hắn, bọn hắn thập phần rõ ràng, trận huyết chiến này nếu không phải trưởng môn phát uy thì bọn hắn chỉ sợ đã thành những cỗ thi thể lạnh băng nằm lại trên đất hay hoặc là bị oanh thành mảnh vụn rồi. Còn đám võ giả sợ tới vỡ mật kia cũng đứng nhìn xem Sở Nam mà không dám lộn xộn mảy may, sợ kinh động tới tên sát thần kia, sợ hắn liền đem bọn chúng chém thành 3-7 khối. Vì phải chờ đợi trong nội tâm bọn hắn không sai biệt lắm mà nảy sinh một cái nghi vấn. hắn mạnh mẽ nhanh như thế, chẳng lẽ bởi vì không ngừng tu luyện, không ngừng cảm ngộ sao? Sở Nam không quan tâm bọn hắn nghĩ sao, hắn là hắn vẫn đang đắm chìm vào trong thế giới của mình, đang cố gắng đem tử khí chi xương liều mạng áp xúc lại, theo khoảng cách giữa hai tay ngày càng nhỏ, tử khí chi xương kia ngày càng đen kịt lại, càng ngày càng nồng đậm thẳng đến khi chuyển sang một màu đen thuần như mực. 1 mét 50cm, 20cm, 10cm. Tử khí chi xương đã bị áp xúc thành một đoàn, tuy vẫn là một màu đen kịt nhưng lúc này lại là một màu đen tinh thuần, một màu đen trong suốt hắc sắc gai mắt cư nhiên đem ánh mặt trời chiếu lên phản xạ ngược trở về. Tuy rằng nó đã được áp xúc thành một đoàn nhỏ rồi nhưng Sở Nam vẫn còn không ngừng áp xúc lại, hai tay phát ra lực lượng càng lúc càng lớn, không ngừng nó áp xúc lại. Trong nội tâm hắn có chút mong mỏi, có chút kích động. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, đoàn tử khí đen kịt kia đã chỉ còn cỡ ngón tay cái, ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc bén, vòng xoáy giữa hai đột nhiên xoáy mạnh, cự lực đè ép xuống, Sở Nam liền thấy được một màn khiến người khác khiếp sợ. Tử khí, đúng là từ trong đám hắc vụ biến thành dịch. To bằng một hạt đậu nành, dịch tích giọt nước đen nhánh. Cái này, Sở Nam nhìn đoàn dịch tích mà hắn tạo thành trong nội tâm có chút phát lạnh, đoàn dịch tích này cũng không phải là nước mưa, là tử khí do gần 10 vạn người chết đi sinh ra mà ngưng tụ lại thành. Khí hóa vụ, vụ áp xúc tận cùng lại biến thành dịch tích nếu có đủ dịch. Góc truyện audio.com, tích không biết có hay không biết thành thể rắn, tử khí như thế, sát khí cũng vậy sao? Trong đầu Sở Nam thoáng hiện lên rất nhiều ý nghĩ phức tạp. Tử khí có thể hấp thu, sát khí kia phải chăng cũng có thể hấp thu, đồng dạng tựa như chàm kỹ chàm lục dục chàm thất tình, chém sát khí. Nếu có thể chém được sát khí, hoặc là có thể hấp thụ cho mình dùng vậy ta sẽ nhiều thêm một lá bài tẩy, chỉ là sát khí trên người ta tựa hồ vẫn chưa đủ đậm đặc. Suy nghĩ một vòng, ánh mắt Sở Nam liền rơi lên đoàn dịch tích đen kịt kia. Tử khí tuy đã trở thành một đoàn dịch tích nhưng một khi giải phóng ra, sợ rằng cho dù có đặt trong giới chỉ chữ vật nó cũng sẽ trực tiếp ăn mòn cả giới chỉ chữ vật a. Sau cùng, Sở Nam liền đem từ tiêu nguyệt tuyền thủy có hiệu quả ăn mòn tương tự đem đoàn dịch tích này bao lại, mặc dù từ tiêu nguyệt tuyền thủy cũng là chất lỏng nhưng hai cái lại phân biệt rõ ràng, không chút dung hợp lại, hơn nữa từ tiêu nguyệt tuyền kia cư nhiên lại chậm rãi bị ăn mòn. Sau khi phủ nó lại, Sở Nam liền đem nó nuốt vào trong cơ thể, lại dùng sinh mệnh lực phủ ở bên ngoài một tầng nữa. Cái tử khí dịch tích chết tiệt này có lẽ sẽ cấp cho địch nhân một cái kinh hỉ a. Sau khi làm xong tất cả, Sở Nam liền quay trở lại bên người đám thần khí phái đệ tử, hơn 2.000 đệ tử bởi vì có ngọc chi san hô trùng bảo hộ nên chết cũng không bao nhiêu, chỉ có điều lúc này cả đám đã mệt tới gần chết rồi. Những người còn lại cũng không chịu nổi, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi. Sở Nam chứng kiến cảnh này, liền chuẩn bị đem sinh mệnh lực đưa vào từng người một cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục lại nhưng mà hắn vừa đi ra không đến 3 bước thì Sở Nam chợt lóe lên một sáng kiến có thể khiến bọn hắn khôi phục lại nhanh chóng trên diện rộng. Ngay lập tức Sở Nam liền phóng thích ra hơn 2.000 căn diệt nguyên minh đằng quấn chặt lấy tay của bọn hắn, sau đó đem sinh mệnh lực thông qua diệt nguyên minh đằng truyền vào cơ thể mỗi người, kể cả Tử Võ Hoàng, Trúc Chi Võ. Trong trận này, Trúc Chi Võ cũng đã xuất lực không ít. Sở Nam một bên vừa dùng sinh mệnh lực vì bọn hắn chữa thương vừa nghĩ đến lão phụ xấu xí kia. Như tuyết thế nào lại cùng lão ở một chỗ, lão phụ xấu xí tới nơi này, muốn. Trong thời gian chém giết, Sở Nam tự nhiên chú ý đến dị trạng của lão phụ xấu xí này, tuy nhiên hắn lại không cảm giác được trên người lão phụ truyền đến uy áp khủng bố gì, nhưng hắn lại có một cảm giác. Thực lực của lão phụ này có lẽ rất cường đại, cho dù lúc cổ cực phong tiến giai sơ giai võ đế thân thể lão phụ cũng không có chút dị dạng gì, cũng không thể nào là đối thủ của lão phụ. Lão phụ xấu xí kinh ngạc nhìn thủ đoạn của Sở Nam, trong lòng thầm nhủ. Tiểu tử này, bề ngoài trông không có chút cổ quái nào vậy mà vừa rồi lại có thể dùng thuần lực lượng đem từ khi áp xúc lại thành một đoàn dịch tích còn nuốt xuống, thật là có chút to gan làm bừa. Bất quá, sau 5 lần vận chuyển, bên ngoài thân thể lại không có chút dị dạng nào. Còn có loại quỷ đằng này, lại tản ra một chút khí tức viễn cổ. Một canh giờ sau, toàn bộ đệ tử thần khí phái thần thái lần nữa trở nên sáng láng, các loại cảm giác mệt mỏi toàn bộ bị quét sạch không còn, bọn hắn toàn thân tản mát ra lực lượng, khiến cho bọn hắn cảm giác như có thể tiếp tục chém giết 10 canh giờ nữa đều không thành vấn đề. Ngay lúc Sở Nam thu hồi lại diệt nguyên minh đằng thì hắn cùng từ góc truyện audio.com. Võ Hoàng, còn có lão phụ xấu xí kia đều đồng thời ngẩng mặt nhìn trời, không trung trên cao phong vân lôi động, không hiểu tại sao lại xuất hiện một đoàn mây đen che khuất một mảnh ánh nắng mặt trời. Tiếp đó từ trong mây đen chợt lóe xuất hiện thân ảnh, uy áp ngùn ngụt bốc lên, phô thiên cái địa phủ xuống. Đồng tử Sở Nam phóng đại đến tận cùng, đem cái thân ảnh kia nhìn rõ ràng, chính là một gã võ đế khác lúc ở Thiên Vân Phong kia, sư huynh của Hắc Quân, Tân Nhất Chân. Đi, thấy Chân Nhất Chân xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nói một chữ như vậy với đám đệ tử thần khí phái. Hắn hiểu được Tân Nhất Chân lợi hại ra sao, có khả năng so với tưởng tượng của hắn còn muốn lợi hại hơn, cho nên hắn muốn để đệ tử thần khí phái rút lui trước. Nhưng mà không có ai nghe lệnh hắn, không ai chịu rời đi. Sở Nam tự nhiên hiểu bọn hắn nghĩ gì thế nhưng trước mặt là Tân Nhất Chân, hơn 2.000 người này hoàn toàn vô dụng mà thôi, cũng giống như 10 vạn võ giả kia ở trước mặt hắn, đồng dạng một chút phản kháng cũng không có. Bởi vậy, Sở Nam trầm giọng nói, các ngươi gọi ta là cái gì? Trưởng môn, lệnh của trưởng môn, các ngươi không theo sao? Nhưng mà, sắc mặt bọn lạc đạo trở nên khó xử, Từ Mộng Nhân lại cười cười, nói. Trưởng môn không đi, chúng ta tự nhiên không đi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thề cùng trưởng môn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, các ngươi muốn hy sinh vô ích sao? Sở Nam lạnh giọng nói. Lúc này, cái tên đỉnh giai võ vương bị đóng đinh trên tấm bia đá kia lại cười lớn, nói. Sư thúc tổ, ngài rốt cục đã tới. Sau đó hắn lại quay người hướng đám người Sở Nam quát to. Lâm Vân, sư thúc tổ ta đã đến, tử kỳ của ngươi đã đến, ha ha ha. Người giết người nhiều hơn nữa cũng không có chỗ dùng, có thể đi chết được rồi. Còn có nghịch tặc thần khí phái, toàn bộ đều phải chết, một tên cũng đừng mong sống sót. Sở Nam cười lạnh một tiếng, nói, ta có chết hay không còn không biết, nhưng mà ngươi sẽ chết sớm thôi. Có lão phu ai dám để hắn chết? Tân Nhất Chân âm trầm hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, những đao thương kiếm kích pháp bảo đủ loại vốn đính trên tấm bia đá kia đột nhiên toàn bộ bay ngược ra, tiếp đó Tân Nhất Chân chỉ ra một cái, những đao thương kiếm kích kia liền quay đầu nhắm Sở Nam phóng tới, mỗi kiện vũ khí đều trở thành hung khí tản ra uy nghiêm hung ác. Cách chương.